Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, cho phép sau cầu tử nhóm tuần tra hoặc là làm truy kích làm chuẩn bị, bất quá đây chính là đại công. Trình, hai cái trang viên thêm ở bên nhau chính là 2.700 mẫu đất. Không đến điểm đi, liền tính một người quản 10 mẫu đất đều yêu cầu thuê 267 chục cá. Nhân, kỳ thật dựa theo nguyên bản rau dưa gieo trồng nói, một người căn bản quản không được nhiều như vậy mà. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Hiện tại mặc kệ là cái gì thực vật, là thu hoạch còn cũng hảo, là cỏ dại cũng hảo. Dù sao chỉ cần là thuộc về thực vật. Loại ở thổ địa nó chính mình liền sẽ lớn lên thực mau, lớn lên thực hào. Căn bản không cần người đi tinh tế chăm sóc, cho nên Đường Minh cuối cùng quyết định tuyển nhận 270 cá nhân, mỗi người mỗi tháng 5.000 hoa hạ tệ tiền lương, đương nhiên hiện tại là phát tiền lương, nhưng là về sau liền sẽ biến thành phát đồ ăn, bất quá dựa theo hiện tại phát triển tốc độ xem ra. Hoa hạ tệ phòng chừng còn có thể lại căng hơn nửa năm thời gian. Mặc kệ, dù sao đến lúc đó rồi nói sau, đến nỗi thổ địa khai khẩn gì đó. Giao cho Diêu Quảng Lâm không phải có thể. Dù sao mỗi lần tới nơi này ngắt lấy rau dưa thời điểm. Hắn đều sẽ nhìn tảng lớn không chí thổ địa không ngừng thở dài, cảm thấy bọn họ thật sự là quá lãng. Phí. Nhưng lúc ấy Đường Minh đang suy nghĩ năng lượng mặt trời phát điện khí thứ này sự tình. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có thể chiếu cố lại đây, nhưng hiện tại thời gian liền. Nhiều, năng lượng mặt trời phát điện khí, hiện tại đã trang hảo, liền đặt ở hắn cùng tiền đa bồi hai đống phòng ở mái nhà thượng. Ấn xuống chốt mở là có thể mở ra, nghe nói chuyển hóa suất vẫn là không tồi. Tràn đầy toàn bộ tầng hầm ngầm hắn mua siêu đại dung lượng mới nhất hình bình ắc quy. Nghe nói chỉ cần 3-4 thiên thời gian là có thể tràn ngập. Cấp 2 đống phòng ở sử dụng hàng ngày dùng điện. Căn bản là không nói chơi, cho nên giải quyết xong điện sự tình. Hắn liền có dư thừa thời gian. Nghĩ tới rau quả gieo trồng, nói đến liền đi làm. Đường Minh một bên mang theo cầu tử ở trang viên bên trong tuần tra. Một bên cấp Siêu Quảng Lâm gọi điện thoại, Siêu Quảng Lâm nhìn đến là hắn vị này đại khách hàng điện. Thoại lập tức liền tiếp quy. Đường lão bản, biệt lai vô dạng a. Hôm qua mới đi trích đến đồ ăn. Chẳng lẽ hôm nay lại thành thục một số lớn sao? Đường Minh nói với hắn cười vài câu. Theo sau đi vào chính đề, ai nha? Chính là cảm thấy ta cùng tiền mập mạp này hai cái trang viên không thổ địa thật sự là quá nhiều. Liền nghĩ dứt khoát lại quy hoạch một ít thổ địa ra tới loại rau dưa trái cây gì. Người cảm thấy đâu? Diêu Quảng Lâm đột nhiên đứng dậy. Cái gì cảm thấy a? Hắn đương nhiên là cảm thấy tốt. Người nói thật sao? Người có phải hay không thiếu nhân thủ lại máy móc a? Không quan hệ, ta miễn phí cho ngươi mượn. Đến lúc đó ta làm ta người đi giúp ngươi loại đi lên. Đương nhiên đều là miễn phí. Diêu Quảng Lâm nói tới đây tạm dừng một chút, nhưng là, ta có một cái yêu cầu a, đó chính là ngươi chỉ có thể bán cho ta một người. Đường Minh thực sảng khoái, đây là đương nhiên, chúng ta hợp tác cũng rất lâu, lúc này đây cho ngươi gọi điện thoại, kỳ thật ta cũng là cái này ý tưởng, nói cách khác ta liền chính mình đi tìm người tới lộng. Diêu Quảng Lâm tức khắc thư thái. Xem ra chính mình nhân cách mị lực vẫn là không tồi. Đường Minh trước tiên tìm chính mình hợp tác, mà không phải chính mình tìm người là mơ siêu, đây là một cái tốt dấu hiệu, nếu nói tốt. Vậy ngươi hôm nào liền tới tìm ta? Hai ta nói nói quy hoạch này đó thổ địa trồng rau chuyện này, Siêu Quảng Lâm nơi nào còn ngồi được? Ai, đừng, chuyện tốt như vậy đương nhiên muốn càng sớm càng tốt. Bằng không? Liền ngày mai sáng sớm đi. Ta hôm nay trước ăn bài người tốt cùng máy móc. Ngày mai trực tiếp đưa tới ngươi bên kia đi. Đường Minh minh bạch hắn sốt ruột tâm tư. Hiện tại ở chỗ này gieo đi thực vật lớn lên thực mau. Sớm một ngày gieo đi. Là có thể sớm một ngày thu hoạch. Hắn đương nhiên sốt ruột. Hơn nữa, Hiện tại hắn dã tâm nhưng lớn. Hắn nhu cầu cấp bách muốn rất nhiều rau quả. Đi giúp hắn mở ra mặt khác sở hữu gào khóc đòi ăn thành phố lớn thị trường. Tiền đa bối ở hắn nói chuyện thời điểm từ phía sau nhảy lại đây, gỗ dầu. Chúng ta đi trích đồ ăn đi. Đợi lát nữa Thiên Lam trở về là có thể nấu cơm. Vô luận khi nào Tiền đa bối đệ nhất suy xét đều là ăn, Siêu Quảng Lâm mơ hồ nghe được một chút. Thanh âm, Đường lão bản có việc liền đi vội đi. Chúng ta ngày mai sáng sớm gặp mặt lại kỹ càng tỉ mỉ nói, Đường Minh cũng cảm thấy có thể. Vậy ngươi ngày mai sớm một chút lại đây đi. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, yêu cầu khai khẩn thổ địa khả năng sẽ rất lớn. Ngươi nhiều chuẩn bị điểm người a, Siêu Quảng Lâm nghe. Trả lời đều là phi thường có thể, ta biết. Khẳng định sẽ nhiều dẫn người quá khứ, treo điện thoại. Siêu Quảng Lâm vui vẻ cười ha ha, lập tức phân phó thuộc hạ người đi an bài khai khẩn thổ địa máy móc kỳ thật hiện tại bởi vì thổ địa. Sẽ khoan thành động đồ chay động vật cùng một ít sâu vấn đề. Cơ hồ sở hữu thổ địa đều loại không ra nhiều ít rau dưa, nhưng thật ra thật lâu phía trước xúc vật. Chiều, chính phủ tính cả ở nông thôn nuôi dưỡng hộ, mỗi ngày đều sẽ giết chết thật lớn một đám mơ siêu như vậy lâu dài kiên trì xuống dưới. Tới rồi hiện tại tháng 6 đế, nhìn xúc vật chiều lớn nhỏ tốt xấu thu nhỏ rất nhiều. Làm nào đó địa phương thực vật có thể bảo trì sinh trưởng, nhưng thật ra có thể nhìn đến một chút. Màu xanh lục nhưng thực đáng tiếc, xúc vật đã chết rất nhiều. Nhưng sâu vấn đề lại hiện ra, chính là bởi vì gà vịt ngỗng gì đó giết quá nhiều, hiện tại rất nhiều nuôi dưỡng hộ đều đình chỉ đối. Gà vịt ngỗng từ ăn sâu xúc vật giết, mà là sửa giết này đó duy trì tố, nhưng tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít bởi vì vẫn luôn đều có một ít sâu ở gặm. Cắn thực vật lá cây, cho nên liền tính xúc vật chiều nhỏ rất nhiều. Nhưng có thể nhìn đến màu xanh lục vẫn là ất thiếu. Gieo trồng ra tới rau dưa càng là không đủ nhìn. Rất nhiều đồ ăn đều bị sâu gặm chỉ còn lại có một chút căn, chỉ có những cái đó bị nhân chủng ở chậu. Hoa bên trong bình thường rau dưa mới có thể may mắn thoát nạn. Chỉ là loại ở chậu hoa rau dưa sinh trưởng tốc độ cùng nguyên lai giống nhau phi thường thong. Thả cho nên từng nhà liền tính đều loại. Cũng không thấy đến có thể mỗi ngày ăn thượng đồ ăn, mà nguyên bản không ngừng mà hướng trong nhà. Chậu hoa đổi mới bùn đất lâm phần, cũng phát hiện trong nhà loại đồ ăn bên trong nhiều sâu, hẳn là chính mình tân đào ra trong đất mặt. Mang theo, cũng may số lượng không phải rất nhiều, mụ mụ mỗi ngày không có việc gì làm liền ngồi ở chậu hoa. Trung gian, nhìn đến sâu liền giá lên trang ở cái chai. Như vậy cả ngày xuống dưới, đều có thể giảm rất nhiều sâu, lá cải cũng không có tổn thất nhiều ít, chính là có một chút gặm cắn dấu vết, như thế không quan trọng tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 124 chỉ là hiện tại mỗi ngày đều phải đổi mới bùn đất, cho nên Lâm Giang Nhu mỗi ngày đều yêu cầu chảo sâu. Tuy nói nàng chính mình một chút đều không cảm thấy mệt, còn cảm thấy thực vui vẻ, chính mình có việc nhi là mơ siêu nhưng lâm phần vẫn là không yên tâm. Theo sau quan sát mấy ngày, phát hiện mụ mụ thần sắc sắc thật là hảo rất nhiều. Mới làm nàng buông tay đi là mơ siêu chính mình vẫn là mỗi ngày đi ra ngoài đoạt đồ ăn. Hy vọng nhật tử có thể nhanh lên khôi phục bình tĩnh, ngày hôm sau sáng sớm. Đường Minh nhìn đến Diêu Quảng Lâm, đi ra phía trước cùng hắn bắt tay, hôm nay Đường Thiên Lam cũng ở nhà. Tiền đa bối cũng đi theo lại đây xem náo nhiệt, nói thật, Diêu Quảng Lâm nhìn Đường Thiên Lam chính là cảm thấy trong lòng e ngại. Đến nỗi tiền đa bối nhưng thật ra đại biến dạng, trước kia nhìn đến thời điểm vẫn là đại mập mạp. Nhưng là hiện tại đã biến thành cao phú soái. Đường lão bản, tiền lão bản. Các người dư lại thổ địa muốn như thế nào quy hoạch đâu? Đường Minh lấy ra chính mình bản vẽ thượng họa tiền đa bối trang viên cùng chính mình trang viên quan sát đồ, mặt trên hai cái. Tiểu khối vuông là phòng ở, hắn chỉ vào mặt trên vòng ra tới những cái đó thổ địa trừ bỏ hai tòa. sơn ở ngoài, còn có ta tính toán ở phòng ở chung quanh lưu lại 100 mẫu đất. Cùng tiền mập mạp bên kia 500 mẫu đất, này 600 mẫu đất là muốn dựa vào cùng nhau, này rất quan trọng. Bởi vì là phải cho cậu tử nhóm chơi đùa, chạy vội địa phương, còn có ta hy vọng trồng rau nói. Trung gian tàu đạo yêu cầu rộng mở một ít, tốt nhất vượt qua 5 mét, đương nhiên đây là chủ nói. Những cái đó tiểu đạo nói ta cũng cảm thấy tốt nhất vượt qua 2 mét. Diêu tiên sinh có thể hiểu ta ý tứ sao? Diêu Quảng Lâm đương nhiên đã hiểu, lưu lại 600 mẫu cấp cầu hoạt động, cộng thêm rộng lớn lối đi nhỏ khẳng định cũng là phương tiện cầu tuần tra dùng, xem ra này hai cái. Trang viên có thể như vậy an toàn, thật đúng là chính là dựa vào này đó cầu A, nhưng này đó cầu nhìn cũng không có gì đặc biệt A. Chính là thực bình thường chó săn, nhìn thực hung hãn, nhưng hắn tìm cũng không kém nha. Chính là tiếp thu quá hệ thống huấn luyện quân khuyển cảnh khuyển. Vì cái gì từng con đều túng cùng gì dường như. Hắn hít sâu một hơi, ta đương nhiên đã biết, này hoàn toàn không thành vấn đề. Như vậy lối đi nhỏ gì đó ta trực tiếp lộng một cái X hình chủ nói. Vừa vặn từ bên này 200 mẫu đất đến bên kia tiền lão bản trang viên mặt khác một bên bên cạnh. Sau đó chính là một cái khác chủ nói. Dư lại tiểu đạo nói, mỗi năm mẫu đất lộng một cái tiểu đạo như thế nào? Biến thành khối vuông, Đường Minh gật đầu, không thành vấn đề, đúng rồi. Trang viên bên cạnh, ta hy vọng lưu ra đại khái 15 đến 20 mễ khoảng cách cấp cầu tử nhóm vòng vòng dùng. Đến lúc đó lưu lại khí vị có thể kinh sợ rất nhiều muốn lẻn vào tiến vào đồ vật hoặc là tới trộm. Đồ ăn người, Siêu Quảng Lâm không có gì không đáp ứng. Này nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Mặc kệ Đường Minh đưa ra nhiều ít yêu cầu, hắn đều phi thường sảng khoái đáp ứng rồi, chờ Đường Minh nói xong lúc sau. Hắn còn nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam mơ siêu Đường Thiên Lam đối hắn lộ ra một nụ cười. Người tưởng thực chu đáo, Siêu Quảng Lâm đang xem đến hắn mỉm cười thời điểm đều cảm giác chính. Mình gặp quỷ, cũng may hắn tự chủ tương đối cường đại. Không có lộ ra không nên lộ ra tới biểu tình, nhưng thật ra tiền đa bối đã là một bộ thói quen bộ. Dáng, Đường Thiên Lam thật sự chỉ đối Đường Minh một người có sắc mặt tốt, mỗi thời mỗi khắc đều ở. Giải cầu lương, Đường Minh lúc này mới lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Xoay người vỗ vỗ Diêu Quảng Lâm bả vai, Diêu lão bản. Yêu cầu của ta đều nói xong, kế tiếp bên này 2000 nhiều mẫu đất liền giao cho ngươi tới lộng. Càng sớm chuẩn bị cho tốt càng sớm có thể trồng rau, đúng rồi. Loại cái gì đồ ăn hàng thật cũng có thể nhiều loại chút trái cây. Kỳ thật ta nhưng thật ra không nhiều lắm ý tưởng, Siêu lão bản có thể chính mình suy xét, dù sao tổng cộng cũng liền vài người. Là ăn không hết nhiều như vậy, cầu tử nhóm cũng thích ăn thịt không thích dùng bữa. Loại càng nhiều khẳng định muốn căn cứ thị trường nhu cầu tới xem. Tại đây phương diện Diêu lão bản là cao thủ, liền giao cho người đã khỏe, Siêu Quảng Lâm trên mặt tươi cười vẫn luôn cũng chưa dừng lại. Quá, hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy, rất nhiều thành phố lớn, chỉ cần là có đồ ăn mọi người đều sẽ toàn bộ tiếp thu. Không có khả năng nói còn có ghét bỏ đường sống, cho nên liền trước gieo trồng bình thường đi, chờ cái gì thời điểm bình thường rau dưa nhu cầu. Không cao, chúng ta lại tưởng mặt khác, dù sao loại cái gì đều mau, muốn đổi nói tốc độ cũng thực mau. Trái cây nói, hiện tại có những cái đó như vậy đủ rồi, Siêu Quảng Lâm cũng không có tính toán đem trái cây vận đi. Ra ngoài bán nhiều ít, hết chương.